Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1038, Khốc Thủy Lưu Thương gặp người phong nhã không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thượng Du, một chiếc thuyền gỗ mang bầu rượu lớn được thả xuôi theo dòng nước, chiếc thuyền nhỏ xoay tròn hoặc dừng lại chỗ ai là người đó liền uống rượu làm thơ hoặc giảng điển cố, nếu không làm được sẽ bị phạt uống 3 ly rượu lớn những chén dược do Hoàng Cung đặc chế, lớn hơn ly rượu thông thường nhiều lần, dùng trúc chạm khắc mà thành, mặt trên khắc những hoa văn cực kỳ tinh xảo, có hoa văn dòng suối, có hoa văn liễu rũ hoanh ca, nhà nhà hoan hình người tham gia đặt một ly rượu ở trước mặt mình, chỉ chờ bầu rượu đến liền rót vào. Nếu bàn về võ, ở Đại Chu, Hoàng Phù Cần là số một nhưng hắn không thích ồn ào, hơn nữa nơi nào có hắn, nơi đó không khí liền khẩn trương lên. Sát khí từ một người trải qua quá nhiều huyết vũ tinh phong. Gió tanh mưa máu, ở chiến trường làm cho những đệ tử thế gia con nhà quyền quý chưa từng nhìn qua máu đều phải run lẩy bẩy. Nếu bàn về văn thì phải kể đến Hoàng Phủ Giác cùng Tống Minh Dương, ngoài ra còn có một số thám hoa, bảng nhãn, những sĩ tử vừa công thành danh toại. Giống như một ước định ngầm ai cũng hiểu, những người trở thà thám hoa phải văn chương lưu loát, vẻ ngoài tuấn lãng, là những chiêu bài sống của Hàn Lâm Viện. Những ai được công nhận là môn sinh thiên tử, cũng phải phi thường phong cách tạo được niềm vui cho thánh thượng. Mà Khốc Thủy Lưu Thương làm cho quân thần đồng vui, có các đại thần nguyên lão, có nhiều thế hệ gia đình quyền quý. Tuy rằng hiện nay triều chính coi như ổn định, nhưng chính quyền hoặc một tổ chức càng lâu năm thì công thần sẽ càng nhiều. Người đứng đầu, đặc biệt là những người vừa lên thay, sẽ cảm thấy những công thần, nguyên lão đó dường như không hoàn toàn nghe theo ý kiến của mình mà có biểu hiện vượt quyền nên họ cần những thế lực mới thuộc về riêng họ. Tân thiên tử qua đó sẽ tạo ra thế lực mới cho mình. Còn có thời điểm tân khoa tử sĩ đăng quan được hoàng đế khâm điển làm môn sinh chính mình. Ngoài ra nhóm nguyên lão cũng có cảm giác giống như vậy. Thời gian càng lâu, họ càng cảm thấy thánh tâm khó dò, không tài nào đoán được, không giống lúc xưa, quân thần không có gì giống nhau, không có gì cố kỵ. Bọn họ cũng muốn tạo thế lực mới vững chắc cho mình, kéo bè kết cánh với các tân quan, tân quân. Đương nhiên, loại thế trận này tuyệt đối không giống như tiểu hài tử đánh nhau, nước miếng bay tứ tung. Cho nên những hoạt động yến hội do hoàng gia tổ chức đều ẩn chứa huyền cơ và đó cũng chính là cơ hội cho những ai muốn tiến thân. Mà Khốc Thủy Lưu Thương chính là một trong những cơ hội biểu diễn tài hoa mà mọi người trông đợi nhất. Người người xoa tay, hận không thể mở ra khát vọng, có thể làm cho bề trên nhận thức trọng dụng, đề bạt mình. Đáng tiếc là, ngũ hoàng tử không có xuất hiện, nghe nói là giúp tổ nữ chuẩn bị cái gì trận đấu đi. Cho nên yến hội Khốc Thủy Lưu Thương lần này toàn bộ do thái tử phụ trách. Có điều nhóm văn nhân sĩ tử tuy không lộng đao múa thương nhưng thái độ cũng có phần ngông nghênh tự phụ. Cách chương.